Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3297, chương 3295, nhận thua đi. 62 cái cường giả một đường chạy vội mà đi. Bởi vì những cường giả này thực lực có mạnh có yếu. Tốc độ tự nhiên có nhanh có chậm, sở dĩ rất nhanh liền bị kéo thành một hàng dài, đang đuổi ra ngoài mấy chục vạn dặm lúc. Phía trước nhất hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đột nhiên cảm ứng được không gian ba động, nhưng không gian ba động lại là đến từ hai cái phương hướng. Bọn hắn liếc nhau, phân biệt siêu một cái phương hướng đuổi theo. Nhưng mà, chờ bọn hắn truy đi qua lúc, lại phân biệt phát hiện phía trước phân biệt có một cái võ giả chạy trốn. Mà lại thực lực đều không mạnh, đều là đế cấp. Bọn hắn điên cuồng bay lượn, cảm ứng được đằng sau có khí tức cường đại lập tức ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua đuổi theo cường giả. Không phải, hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân biệt dò xét thoáng cái. Phát hiện cũng không có Lục Ly thân ảnh. Hai cái này hoàn toàn không phải. Bọn hắn tại lúc này đột nhiên nội tâm khẽ động, có loại cảm giác không ổn. Tựa hồ bị lừa dối, có chút giống là điệu hổ ly sơn, hưu. Bên trái trí cường giả đem cái kia chạy trốn đế cấp chộp trong tay. Nắm cổ của hắn hỏi, ngươi vì cái gì ở chỗ này, ai sai xử ngươi, là một người lớn. Cái kia đế cấp toàn thân run lẩy bẩy. Hắn bàn giao nói, có một người lớn cho ta 100 triệu thiên thạch, để cho ta tại hắn bóp nát ngọc phù về sau. Lập tức hướng con đường này phi hành. Đại nhân, chuyện không liên quan đến ta a, ta chỉ là muốn kiếm một điểm thiên thạch. Oanh, chí cường giả trong tay nguyên lực lóe lên, đem cái này đế cấp trực tiếp bóp chết. Sau đó hắn quay đầu hướng đường cũ bay đi. Đã Lục Ly sử dụng kế điệu hổ ly sơn, vậy khẳng định có mưu đồ. Hắn có thể mưu đồ cái gì, chỉ có đằng sau những cái kia thánh hoàng. Một cái khác chí cường giả tại lúc này cũng tỉnh ngộ đi qua, cũng lập tức quay đầu. Bọn hắn cũng rất nhanh tao ngộ lên đằng sau trước đuổi theo 10 cái thánh hoàng. Kia 10 cái thánh hoàng có chút không hiểu thấu, không biết hai đại chí cường giả vì cái gì không đuổi. Rầm rầm rầm, tương đương nơi xa không gian ba động tiếp lấy truyền đến từng đạo kêu thảm. Hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Một cái chí cường giả nổi giận mắng, quả nhiên bị điệu hổ ly sơn. Truy, hai cái chí cường giả lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đuổi theo. Tốc độ bọn họ quá nhanh, 5-6 tức thời gian tự chạy tới chiến trường. Chỉ là chờ bọn hắn đi qua lúc, lại nhìn thấy ba cự thi thể. Còn có một cái thánh hoàng trọng thương, giờ phút này hôn mê trên mặt đất. Còn có một cái thánh hoàng thụ thương. Lục Ly đâu? Lang đinh tộc chí cường giả giống giận. Bên này thụ thương thánh hoàng lập tức quát khẽ nói, hướng bên kia chạy trốn. Vừa đi, truy, hai cái chí cường giả gào thét mà đi. Còn lại thánh hoàng cũng một đường đuổi theo. Chỉ để lại 4 cái thánh hoàng tới thu thập chiến trường. Chăm sóc kia 2 cái người bị thương. 2 cái chí cường giả tốc độ đạt tới cực hạn một đường đuổi theo. Bọn hắn thần niệm cũng cực lực tìm kiếm. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Bọn hắn một đường truy đi qua mấy chục vạn dặm. Vẫn là không có phát hiện Lục Ly hành tung. Không đúng, một cái chí cường giả đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn quát khẽ nói, Lục Ly tốc độ không có khả năng có chúng ta nhanh như vậy. Hắn hẳn không có hướng bên này trốn. Hắn rất có thể tại vừa rồi phụ cận ẩn núp, sau đó lại giết đi qua. Phanh phanh phanh, tương đương, một cái thánh hoàng bên hông treo mấy khối bản mệnh. Ngọc phù vỡ vụn, hắn kinh hô lên, đề tổ, lão hô bọn hắn chết. Quả nhiên là quỷ thần khó lường a. Hai cái chí cường giả liếc nhau, trong con người đều là kinh sợ. Chẳng lẽ Lục Ly có thể tránh thoát bọn hắn dò xét sao? Nếu quả như thật là như thế, kia Lang Đinh tộc cùng Lư tộc một khi cùng Lục Ly khai chiến. Vậy liền thật nguy hiểm, Lục Ly một người kia thật có thể tàn sát một cái đại tộc a. Tản ra, vây quanh, một cái chí cường giả quát khẽ nói, giống như tao ngộ Lục Ly, các ngươi không muốn khai chiến, xa xa cuốn lấy hắn là được rồi, chờ chúng ta tới. Vâng, một đám cường giả lĩnh mệnh, thành hình quạt hướng trước đó chiến trường vây quanh mà đi. Đáng tiếc chờ bọn hắn đi qua lúc, bên kia loại trừ nhiều năm bộ thi thể bên ngoài, cái gì cũng không có. Lục Ly lần nữa mất tích, bọn hắn trên đường cũng không hề phát hiện thứ gì. Lục Ly vừa rồi hoàn toàn chính xác không đi xa, hắn liền tại phụ cận trực tiếp tiến vào pháp giới bên trong. Hắn thôi động đại đạo chi ngân có thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Chờ kia hai cái chí cường giả sau khi đi, hắn đã chờ một lát tựu ra đánh chết cái này năm cái thánh hoàng. Cường giả giao chiến, trong nháy mắt định sinh tử. Lục Ly ngạnh kháng mấy cường giả công kích, lợi dụng tử thần dịch cùng hủy diệt thần dịch, tăng thêm cường hãn nhục thân trực tiếp đánh chết kia năm cái thánh hoàng. Giờ phút này hắn cũng không đi xa, bởi vì hắn thụ thương, mà lại đào tẩu dễ dàng để kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả khóa chặt. Đến lúc đó trốn vào pháp giới tựu dễ dàng bị phát hiện. Hắn đang nhanh chóng khôi phục nhục thân, cũng không có đi dò xét, tựu lẳng lặng chờ đợi. Bên ngoài kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả nhức cả trứng. Bọn hắn là truy đâu vẫn là không truy đâu, truy hướng bên nào truy, là tách ra truy, vẫn là cùng một chỗ truy, truy. Cuối cùng Lang Đinh tộc cường giả hạ lệnh, đều đã chết nhiều như vậy thánh hoàng, không có khả năng không truy. Coi như toàn bộ thánh hoàng chết hết, bọn hắn cũng phải đuổi. Không phải vậy cứ như vậy nhận thua bọn hắn đều không cam tâm a. Bọn hắn tách ra đuổi, nhưng chia hai đội, phân biệt bởi một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả dẫn đội. Ngay tại phương viên cái này ngàn vạn dặm phạm vi truy sát, bọn hắn bốn phía tìm kiếm, có trinh sát tới toàn bộ đều bị bọn hắn xua đuổi rời đi. Lang Đinh tộc chí cường giả cũng buông lời, ai dám tới gần nơi này cái phạm vi giết chết bất luận tội. Hai cái chí cường giả có một loại cảm giác, Lục Ly còn ở lại chỗ này cái trong khu vực ẩn núp. Bởi vì bọn hắn cảm giác Lục Ly khí tức tự biến mất tại khu vực này. Bọn hắn không tin tưởng Lục Ly có thể lặng yên vô tức chạy ra khu vực này. Đáng tiếc, tìm đằng đẳng hai ngày thời gian, bọn hắn nhưng không có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Cuối cùng hai cái chí cường giả hạ lệnh, tách ra tìm kiếm, bọn hắn nghĩ dẫn xà xuất động, nhìn xem Lục Ly sẽ hay không xuất thủ. Chỉ là nửa ngày, xà tựu xuất động, Lục Ly quả quyết xuất thủ. Tại một cái thánh hoàng đi ngang qua hắn pháp giới bên ngoài không gian lúc, hắn thoáng cái vọt ra, sau đó đánh giết trong chớp mắt cái này thánh hoàng. Hưu tương đương, giết về sau, Lục Ly lập tức hướng nơi xa bay trốn đi, tiềm hành vạn dặm về sau lần nữa tiến vào pháp giới. Không có qua quá lâu, kia hai cái chí cường giả bay vụt mà đến, bọn hắn điên cuồng tại phụ cận tìm kiếm Lục Ly hạ lạc, còn lại thánh hoàng cũng chen chúc mà đến, sau đó bốn phía đi theo tìm kiếm. Lục Ly tại lúc này quả quyết xuất thủ, lần nữa ra diệt sát một cái thánh hoàng hậu, tại chỗ tiến vào pháp giới bên trong. Không có qua quá lâu, kia hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trở về. Nhìn thấy cái này bị xé nát thánh hoàng, hai cái chí cường giả đều muốn điên rồi. Suy đoán của bọn hắn là đúng, Lục Ly ngay tại khối khu vực này ẩn núp, Lục Ly còn tại bọn hắn ngay dưới mắt đánh giết hai tộc cường giả. Nhưng bọn hắn liền là tìm không thấy Lục Ly a, loại cảm giác này quá phát điên, cũng phải làm cho bọn hắn hỏng mất. Bọn hắn điên cuồng bắt đầu công kích phụ cận mặt đất, đem phụ cận mặt đất oanh ra từng cái cự đại khe rãnh. ý đồ đem Lục Ly đánh ra, vẫn là không có. Loạn đánh sau mười mấy canh giờ, phương viên trăm vạn dặm đã không có một khối hoàn hảo mặt đất. Bọn hắn nhưng như cũ không có tìm được Lục Ly. Cuối cùng Lang Đinh tộc trí cường giả vô lực phất phất tay nói: rút lui đi, lấy thiên thạch đi tử thần phân đà. Lần này nhận thua đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.